Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 634 đúng là Bắc Huyền Thiên Đế phu, lời nói khinh cuồng không bị trói buộc như thế bọn họ cảm thấy Lâm Hiên tuyệt đối không phải đang nói mạnh miệng mà tất. Có nắm chắc đối phó sát chiêu của Long Tích tộc. Nghĩ tới đây, Vũ Lăng Thánh Chủ và Diễn Nguyệt Thánh Chủ bước lên phía trước nói. Đế phu, bốn vị công chúa để chúng ta chăm sóc đi. Cũng tốt, đối mặt Long Tích tộc cường đại, Lâm Hiên cũng muốn buông tay ra đại chiến một trận, để mấy người Tuyền Châu đi theo bọn người Vũ Lăng Thánh Chủ đi qua một bên. Ngao, lúc này, Thanh Long Tích thứ nhất thân thể đã bành trướng gấp 10, như gió táp phóng tới Lâm Hiên. Lâm Hiên giơ tay vung lên, bốn thanh chuẩn tiên kiếm của nữ nhị bảo bối quanh quẩn quanh thân. Toàn thân linh khí như biển, bành một tiếng, cả phiến thiên địa bị uy áp của hắn làm cho chấn động mạnh một cái, như là bị ngân hà trì thủy cọ rửa, chấn động khó có thể bình an. Từng đạo pháp tắc chỉ quang huyền diệu như du long du tẩu bên cạnh Lâm Hiên, cực kỳ khí thế. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Cổ thần cảnh, bọn họ hoàn toàn không ngờ được là sinh thời còn thấy đại năng cổ thần cảnh hoành không xuất thế. Mà người này là Lâm Hiên tuổi còn rất trẻ. Lúc này Lâm Hiên đã hóa thành một đạo bạch quang, mang theo bốn thanh chuẩn tiên kiếm xông về phía Thanh Long Tích. Bành, hai, cả hai vừa mới gặp nhau, Lâm Hiên cường hoành vung kiếm xuyên thấu làn da cứng rắn như sắt của Thanh Long Tích. Hắn thân ở trong nọc độc đầy trời, lại không dính độc, không thèm để ý nọc độc cực kỳ đáng sợ của Thanh Long Tích. Ông trời ơi, Thanh Long Tích còn không kịp tự bảo thì bị Bắc Huyền Thiên Đế phu giết đi. Hắn ngay cả nọc độc còn không sợ, tự bảo thì có ích lợi gì. Cổ thần cảnh lại có năng lực phòng ngự gần như thiên đạo, nam nhân này không thể đánh ai. Quá mạnh, ta không tìm ra được bất kỳ từ ngữ nào để hình dung đế phu mạnh như thế nào. Ngàn vạn người chú mục, Lâm Hiên dáng người đại xảo nhược chuyết, nhưng lại ẩn chứa bá đạo chỉ thế, quanh thân, bốn thanh chuẩn tiên kiếm như bóng với hình. Hắn dẫn theo chuẩn tiên kiếm như cầu vồng, xuyên thấu thân thể từng con Thanh Long Tích. Về phần nọc độc kinh khủng, Thanh Long Tích vẫn lấy làm kiêu ngạo, có vô địch cấm vực, phòng ngự, hoàn toàn không gây thương tổn được một sợi tóc của Lâm Hiên. Vên vẹn 10 hơi, Lâm Hiên miểu sát hơn ngàn Thanh Long Tích. Tốc độ nhanh chóng, như thiểm điện, ra tay mãnh như sơn băng địa liệt, vô lượng đại đế Thượng Quan Vân Tiêu thấy thế nhịn không được cảm khái một tiếng. Yêu triều 10 vạn năm trước, cửu thiên tiên vực như lâm đại địch, thậm chí hạ giới Thương Long đại lục đều bị liên lụy, mà hoảng loạn. Nhưng mà yêu triều lần này dù mãnh liệt đến đâu cũng không ngăn được bất thế thần uy của đế phu An, người của vô lượng thiên nghe vậy đều im lặng gật đầu. Lâm Hiên vừa ra tay thì thể hiện ra cổ thần cảnh đáng sợ. Hơn nữa hắn còn có hộ thể công pháp thần bí mà cường đại, không thèm để ý nọc độc kinh khủng của thượng cổ Long Tích tộc. Bởi vì cái gọi là công thủ gồm nhiều mặt, đứng hàng đỉnh cấp, vừa ra tay thì có chấn thiên chỉ uy. Đám người tin tưởng, Lâm Hiên là nhân vật mấu chốt để cửu thiên tiên vực chống cự yêu triều. Khí tiết phong thái, thủ đoạn năng lực của hắn đều xứng với điểm này. Mà đối mặt Lâm Hiên kinh khủng như vậy, ngàn vạn chiến sĩ Long Tích tộc đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi xuất phát, bọn họ chưa từng nghĩ đến vừa đến là đụng phải đại năng như Lâm Hiên. Thường thắng mắt thấy sĩ khí phe mình giảm, không khỏi khế căn môi, muốn rách cả mí mắt mà nhìn chằm chằm vào Lâm Hiên. Xem ra chỉ có dùng công pháp cấm kỳ tộc ta mới có thể đối phó hắn. Thường thắng cảm thấy muốn đối phó Lâm Hiên, mấu chốt nhất là phải phá vỡ hộ thể thần công của Lâm Hiên. Mà công pháp cấm kỳ Long Tích tộc có một loại thuật pháp tên là Long Ma Biến, có thể hiến tế võ hồn thiên truy bách luyện của mình cho vực ngoại thiên ma, để cho mình biến thành một thanh ma long kiếm có thể chặt đứt pháp tắc. Mà long kiếm ngay cả lực lượng pháp tắc đều có thể chặt đứt, ta cũng không tin không giết được ngươi. Vừa nghĩ đến đây, Thương Thắng hai tay to lớn chụp ở ngực, thôi động bí pháp cưỡng ép nổ tung kinh mạch của mình. Trong nháy mắt, một đoàn xương máu kinh khủng phóng lên tận trời, hóa thành một cái đầu lâu cự đại xuất hiện giữa thiên địa. Sau đó một đạo hắc sắc ma hỏa hừng hực từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt thiêu đốt Thương Thắng thành một thanh hắc sắc ma kiếm khổng lồ. Quanh thân ma kiếm hắc hỏa sáng rực, từng đạo gợn sóng huyền diệu lan ra, giống như kết nối với ma thần trong cõi u minh. Dưới uy thế của nó, Bọn người Thượng quan Vân Tiêu đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Long Tích tộc đại soái lại rèn luyện mình thành ma kiếm, huyền công cực kỳ hiếm thấy như thế, không phải là công pháp cấm kỵ của Long Tích tộc đó chứ? Đám người nghe xong, không khỏi lộ ra vẻ khâm phục. Hóa ra đế phu cố ý chờ ma kiếm đâm về phía mình. Không, thậm chí nói, hắn hoàn toàn không có xem thanh ma kiếm này ra gì. Sau đó, đám người khiếp sợ nhìn thấy ma kiếm còn chưa tiếp xúc đến quần áo Lâm Hiên thì bị một đạo thần lực huyền diệu xoắn nát. Từ mũi kiếm đến thân kiếm lại đến chuôi kiếm, đều không ngoại lệ, hóa thành sương mù màu đen trước mặt Lâm Hiên. Cách chương